bộ ngực mềm mại vô ý chạm vào khuỷu tay Dương Lăng, ngửi thấy hương vị xử nữ tươi mát từ người nàng, phần dưới mới vừa nguội của Dương Lăng lại không thể kiềm chế bắt đầu xuất hiện phản ứng căng phồng. Thân thể mềm mại của Hàn Ấu Nương lại dựa sát hơn, kề mặt trên ngực y, hào hứng kể chuyện. Bọn thiết nghe đại thúc sống trong núi nói, đó là bởi vì cây hòe già muốn thành tinh, nên lôi thần đã nổi giận đó. Nếu là trước kia thì thiếp sẽ còn bán tín bán nghi, nhưng mà tướng công cũng đã gặp được thần tiên, thiếp cũng không dám không tin, nên đã kéo Liên Nhi tỷ tránh đi. Tướng công, nếu như cây hòe già đó bị sét đánh không chết, có thật nó sẽ biến thành yêu tinh không? Nha đầu à, ta không biết là cây hòe già có biến thành yêu tinh hay không, ta chỉ biết là nàng sắp biến thành yêu tinh đến nơi rồi. Còn ta cũng đã chuẩn bị khẩu đại pháo trần gian rồi đó, biết không hử? Tiểu yêu tinh, Dương Lăng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ,